Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ chuyện sống để kể lại. Mặc dù mắc chứng bệnh trốn học mãn tính và lười biếng trong tư duy pháp luật, tôi vẫn vượt qua các môn dễ của năm thứ nhất trường luật nhờ nỗ lực hâm nóng vào những phút chót. Còn những môn khó nhất thì tôi đành phải dùng tới các mẹo cũ để khôn khéo đánh lạc hướng chú ý của các thầy sang đề tài khác. Sự thật là tôi chán học luật tới tận cổ và không biết cách nào để ra khỏi cái đường hầm không lối thoát đó. Luật vốn đã là môn học mà tôi hiểu biết ít nhất và cũng chán nhất so với các môn khác ở trường trung học, và tôi chưa đủ lớn để tự mình quyết định. Cuối cùng, sau 16 tháng cùng chung sống một cách kỳ diệu, tôi chỉ còn lại được một nhóm bạn cho phần còn lại của cuộc đời mình. Niềm say mê học tập của tôi, chúng đã ít thì lại càng ít hơn sau bài báo của Ulysses. Nhất là ở trường đại học, bạn bè bắt đầu coi tôi như một nhà văn. Việc này trùng hợp với quy định của tôi phải học cách xây dựng một cơ cấu vừa giống như thực lại vừa huyền ảo, nhưng không được có một kẽ hở nào. Chứ những hình mẫu vừa hoàn thiện vừa thô ráp như tác phẩm Vua Edipo của Sophocles, trong đó nhân vật chính điều tra cái chết của cha mình và cuối cùng phát hiện ra chính mình là kẻ sát nhân, như Bàn Tay Khỉ của W.W. Sarkoff, một truyện ngắn hoàn hảo trong đó tất cả mọi chuyện đều xảy ra một cách ngẫu nhiên, như tác phẩm Viên Mỡ Bò của Maupassant, và biết bao nhiêu những người phạm tội vĩ đại khác được Chúa cưu mang trên vương quốc thiêng liêng của người. Rồi một đêm chủ nhật, tôi đã gặp một chuyện đáng kể ra đây. Suốt ngày hôm đó, tôi đã ngồi than vãn những thất bại văn chương của mình với Gonzalo Majarino ở nhà anh trên đại lộ Chile. Trên đường về nhà trọ, tôi phải đi chuyến xe điện cuối cùng, và ở ga Chapinero, tôi đã thấy một con Phoenix, là một con thần đồng nội trong thần thoại Hy Lạp, đầu người mà chân dê, bằng xương bằng thịt bước lên xe. Tôi nói rõ, một con Phoenix. Tôi nhận thấy không có ai trong số hành khách ít ỏi trên chiếc xe điện, và nửa đêm hôm đó, tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Và điều này khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ đó là một người đóng giả để bán hàng trong các công viên dành cho trẻ em vào chủ nhật hàng tuần. Nhưng thực tế đã thuyết phục tôi là điều đó không thể xảy ra được, vì cặp sừng và bộ râu hoang dã giống hệt của một con dê thật, đến mức tôi còn ngửi thấy cả cái mùi hôi của bộ lông của nó. Trước khi tàu chạy đến phố số 26, tức là ga gần Nghĩa Trang, nó đàng hoàng bước xuống như người cha của một gia đình mẫu mực và biến mất sau lùm cây trong công viên. Sau nửa đêm, tỉnh giấc vì sự lăn lộn của tôi ở trên giường, Domingo Manuel Vega liền hỏi tôi có chuyện gì. Tôi thấy một con Phoenix đi trên xe điện. Tôi đã nói trong cơn ngáy ngủ như vậy. Hoàn toàn tỉnh táo, anh ta đáp lại rằng, nếu tôi bị ác mộng thì chắc là vì bữa ăn khó tiêu của ngày chủ nhật. Nhưng nếu là đề tài của truyện ngắn sắp tới của tôi, thì anh ta thấy đúng là tuyệt vời. Sáng hôm sau, tôi không còn biết là trên thực tế mà đã thấy một con Phoenix lên tàu điện thật hay là chỉ là một ảo giác của ngày chủ nhật. Tôi đành thừa nhận là đã ngủ thiếp đi vì cơn mệt mỏi của ban ngày và đã có một giấc mơ rõ ràng đến mức không thể nào tách nó ra khỏi thực tế. Nhưng đối với tôi, điều cơ bản không kết thúc bằng việc con Phoenix có thật hay không, mà là tôi đã sống với nó y như thật. Và vì lẽ đó, thật hay là trong mơ, cũng không được coi chuyện này như là một trò ma thuật của trí tưởng tượng, mà phải coi đó là một kinh nghiệm tuyệt vời của đời mình. Ngày hôm sau, tôi viết chuyện này liền một mạch, xong rồi liền cất xuống dưới gối, và tôi đi đập lại vài lần trong mấy buổi tối trước khi đi ngủ, và vào sáng sớm khi vừa thức dậy. Đó là một chuyện kể được róc hết thịt và thẳng tuồn tuột sự kiện xảy ra trên tàu điện, đúng y như nó đã từng diễn ra, và với một phong cách đơn giản như bản tin về một buổi rửa tội được đăng trên trang một xã hội của báo. Cuối cùng bị ám ảnh vì những nghi ngờ mới, tôi quyết định đưa nó ra thử thách qua những con chữ in, nhưng không phải trên tờ El Espectador nữa, mà trên phụ trang văn học của tờ El Tiempo. Có lẽ đó là một cách tìm hiểu những ý kiến khác với ý kiến của Eduardo Salama. Tôi nhờ một người bạn cùng nhà trọ đưa tới tòa soạn cùng với một bức thư gửi cho ông Sam Posada, một tổng biên tập mới và rất trẻ của phụ trương văn học tờ El Tiempo. Tuy nhiên, truyện ngắn đã không được đăng và thư cũng không được phúc đáp. Những truyện ngắn ở thời kỳ này, theo thứ tự được viết và được đăng trên trang cuối tuần, đã bị biến mất khỏi phòng lưu trữ của tờ báo El Espectador trong một vụ một bọn vào cướp phá và đốt trụ sở tòa báo vào ngày 6 tháng 9 năm 1952. Chính tôi cũng không lưu giữ bản sao, kể cả các bạn thân nhất cũng không có, nên tôi cứ nghĩ một cách hơi thoải mái là nó đã được đốt đi việc quên lãng. Tuy nhiên một số phụ trương báo ở tỉnh đã từng thời kỳ đăng lại mà không hề xin phép. Một số truyện khác thì được đăng trên các tạp chí cho tới khi nó được gom lại trong một tập do nhà xuất bản Anfit của Montevideo, Uruguay ấn hành vào năm 1972 dưới cái đầu đề của một trong những truyện ngắn đó, Nabo người da đen bắt các vị thần phải chờ đợi. Còn thiếu một truyện chưa bao giờ được đưa vào sách, có lẽ là vì chưa tìm thấy được bản đáng tin cậy. Tuban Ken tạo một ngôi sao được in trên El Espectador vào ngày 17 tháng 1 năm 1948. Tên của nhân vật chính mà không phải ai cũng biết là người thợ sắt đã sáng tạo ra âm nhạc. Có ba truyện mà đọc theo thứ tự được viết và được in, tôi thấy nó không được hoàn thiện, không mấy trừu tượng, lại có một số chi tiết ngu xuẩn và không có chuyện nào được dựa trên sự việc thật. Tôi chưa khi nào xin được ý kiến nhận xét của một nhà phê bình nghiêm khắc như Eduardo Salama khi đọc những truyện ngắn này. Những truyện này chỉ quan trọng với tôi, chứ chẳng có ý nghĩa gì với người khác, vì trong mỗi truyện đều có điều gì đó phù hợp với quá trình thay đổi nhanh chóng của đời tôi trong thời kỳ này. Nhiều cuốn tiểu thuyết trong số những tác phẩm mà tôi đã say mê đọc vào thời gian này cũng chỉ khiến tôi quan tâm đến những bài học về mặt kỹ thuật, tức là chỉ như cái nghề thợ mộc bí ẩn, từ những khái niệm trừu tượng siêu hình của ba truyện ngắn đầu tiên cho tới ba truyện cuối cùng trong thời kỳ đó. Tôi luôn tìm thấy những dấu vết cụ thể và bổ ích cho việc hình thành bước đầu của một nhà văn. Trong đầu tôi hoàn toàn không có ý niệm khai thác hình thức nào khác. Tôi nghĩ rằng truyện ngắn và tiểu thuyết không chỉ là hai thể loại văn học khác nhau, mà nó còn là hai tổ chức có bản chất khác nhau. Nếu hiểu lẫn lộn thì sẽ đưa tới hậu quả tai hại. Ngày nay tôi vẫn tiếp tục tin như vậy, và lại càng tin chắc hơn bao giờ hết rằng truyện ngắn có vị thế hơn hẳn tiểu thuyết. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Việc được in truyện trên tờ báo El Espectador không chỉ đem lại chiến tích văn học mà còn tạo ra những vấn đề rất đời thực và bi hài đối với tôi. Những người bạn mất liên lạc bấy lâu nay bỗng chặn tôi ở ngoài phố để vay tiền cứu rỗi cho hoàn cảnh của họ, bởi vì người ta không thể tin được một nhà văn được đăng truyện một cách trang trọng trên báo là không nhận được một khoản tiền kết xù nào đó. Rất ít người tin vào sự thật đó là người ta đã không trả một xu nào cho các truyện của tôi được đăng, và tôi cũng không bao giờ mong đợi điều như vậy, bởi vì thời đó báo chí trong nước không có thói quen trả tiền nhuận bút. Nghiêm trọng hơn là việc cha hết sức thất vọng khi biết chắc rằng tôi không thể tự trang trải được mọi chi phí, trong lúc 3 trong số 11 đứa em cũng đang phải đi học. Hàng tháng gia đình vẫn phải gửi cho tôi 30 peso, chỉ riêng tiền trọ thì đã mất hết 18 peso, không bao gồm trứng trong bữa điểm tâm, và tôi thường xuyên phải bỏ món trứng để dành cho những chi tiêu bất thường. Tôi không biết mình học được từ đâu cái thói vẽ nhăn nhít bên lề các tờ báo, trên các khăn giấy lau miệng, hoặc trên mặt bàn bằng đá trong quán cà phê. Tôi tin rằng những bức vẽ đó là con cái trực hệ của những bức mà đứa bé đã vẽ trên tường xưởng kim hoàn của ông ngoại, và đó có lẽ cũng là một cách thư giãn dễ dàng. Một người bạn cùng trường ngẫu nhiên quen biết ở quán cà phê El Molino, vốn có ô đỡ đầu lớn nên được nhận vào làm họa sĩ trong bộ nọ, dù không hề biết một khái niệm nào về hội họa hết, đã đề nghị tôi làm việc này giúp anh ta, và chúng tôi đã chia nhau tiền lương. Trong quãng đời sau này, tôi chưa bao giờ đến gần với tệ tham nhũng như vậy, và cũng không bao giờ đến gần với sự hối hận. Niềm thích thú âm nhạc của tôi lúc này cũng tăng thêm, bởi vì những bài hát dân gian vùng bờ biển Caribe vốn đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ bé, đang rất thịnh hành ở Bogota. Chương trình nhiều người nghe nhất của đài phát thanh là chương trình Một Giờ Bên Bờ Biển do ông Pascal Denvecchio dẫn dắt, đã trở thành tòa lãnh sự âm nhạc của bờ biển Đại Tây Dương trong lòng thủ đô Bogota. Sáng chủ nhật nào, bọn sinh viên đến từ vùng biển chúng tôi cũng kéo nhau tới nhảy múa ở văn phòng đài phát thanh cho tới tận chiều. Đó là nguồn gốc của sự phổ cập rộng rãi nền âm nhạc của vùng chúng tôi, và cũng là công lao truyền bá của đám sinh viên vùng biển học ở Bogota. Điều bất tiện duy nhất chính là bóng ma hôn nhân cưỡng bức. Tôi không hiểu được nguồn gốc từ đâu mà ở vùng biển người ta tin rằng bọn con gái thủ đô Bogota rất dễ tính với các chàng trai xứ biển, để rồi đưa chúng tôi vào cái bẫy tình và ép phải lấy họ, mà mục đích của những cuộc hôn nhân đó không phải vì tình yêu, mà là vì ảo tưởng được sống trong căn nhà có cửa sổ hướng ra biển. Không bao giờ tôi có ý nghĩ đó. Ngược lại, những kỷ niệm bội bạc nhất đời tôi lại là ở trong nhà của những nhà chứa hư đốn ở ngoại thành Bogota, nơi mà chúng tôi thường đến để nôn thốc nôn tháo sau những bữa nhậu say mềm. Ở một trong những nhà chứa bẩn thỉu nhất, tôi suýt chút nữa thì bỏ nốt cái mạng sống nhỏ nhoi của mình khi một mụ đàn bà mà tôi vừa chung giường bỗng xuất hiện toàn thân lõa lồ trong hành lang, gào lên là vừa bị ai lấy mất 12 đồng peso trong ngăn kéo tủ trang điểm. Hai tên đầu gấu của nhà chứa xông vào đánh gục tôi xuống đất, không chỉ móc nốt 2 đồng peso còn lại của tôi sau một cuộc tình chết dẫm, mà còn lột ruộng tôi đến tận giày và sờ soạng khắp người tôi để tìm số tiền bị mất. Cuối cùng chúng quyết định không giết mà nộp tôi cho cảnh sát, khi mụ đàn bà nhớ lại ngày hôm trước đã thay đổi chỗ cất giấu tiền và ả đã tìm thấy nguyên vẹn không mất một đồng nào. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống Để Kể Lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Trong số những mối quan hệ bạn bè từ thời đại học, thì mối thân tình với Camilo Torres không những đáng nhớ mà còn bi thảm nhất thời thanh niên của chúng tôi. Hôm đó lần đầu tiên anh không đến lớp, lý do đã được lan nhanh trong trường với hơi thuốc súng. Anh đã thu xếp đồ đạc và quyết định trốn nhà một đêm, đến một tu viện ở Chiquinrica cách Bogota 100 cây số. Mẹ đuổi kịp anh ở ga xe lửa và đưa anh ta về nhốt trong phòng đọc sách. Tôi có tới thăm anh, da dẻ tái hơn mọi ngày, trong chiếc áo len trắng. Anh lộ vẻ bình thản, nhưng lần đầu tiên tôi chợt nghĩ tới tình trạng đặc ân của Chúa. Anh đã quyết chí tu hành và đã che giấu ước nguyện của mình một cách khéo léo. Điều khó khăn nhất đã qua rồi, anh nói với tôi. Đó là cách nói của anh về việc mình đã chia tay với người yêu và được cô ta khen ngợi nguyện vọng của anh. Sau một buổi chiều đàm đạo rất bổ ích, anh tặng tôi một món quà rất khó đoán ý nghĩa: Nguồn gốc muôn loài của Darwin. Tạm biệt anh mà tôi láng máng ngờ rằng đó sẽ là lần chia tay vĩnh viễn. Chúng tôi không còn gặp nhau trong suốt quá trình anh ở trong thư viện. Tôi có tin tức mơ hồ rằng anh đã đi Lovana để theo một khóa thần học trong 3 năm, do rằng dù đã dấn thân vào đời tu hành nhưng vẫn không thay đổi tinh thần sinh viên và cốt cách người thế tục, do rằng nhiều cô gái đã thở dài vì anh vẫn tự coi mình là một diễn viên điện ảnh bị giải giáp khoác áo cày tu. 10 năm sau, khi đã trở về Bogota và cống hiến cả thể xác cũng như tâm hồn cho công việc tu sĩ, anh vẫn giữ được những phẩm chất cao đẹp nhất của tuổi vị thành niên. Lúc đó tôi đã là một nhà văn kim nhà báo không bằng cấp, đã có một vợ và một con trai, Rodrigo, sinh ngày 24 tháng 8 1959 tại bệnh viện Palermo ở Bogota. Gia đình chúng tôi quyết định chọn cha Camilo để chủ trì lễ rửa tội cho con đầu lòng. Người cha đỡ đầu là Plinio Apuleio Mendoza, mà cả hai vợ chồng chúng tôi đều nhất trí chọn từ trước. Người mẹ đỡ đầu là Susana Linares, vợ của Sherman Paga, nhà báo xuất sắc và là người bạn tốt, đã truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm nghề nghiệp. Trước đó rất lâu, Camilo là người gần gũi với Plinio hơn chúng tôi, nhưng anh lại không chấp nhận cho Plinio làm cha nuôi của con tôi vì anh còn nhiều quan điểm giống cộng sản, và có lẽ vì cả cái tính bí thích đồ của anh ta có thể làm mất không khí trang nghiêm của buổi lễ trọng đại. Susanna hứa chăm lo phần giáo dục tinh thần cho đứa bé, và Camilo không có hoặc là không muốn tìm lý do gì nữa để ngăn cản Plinio làm cha đỡ đầu. Nghi lễ này đã được cử hành tại phòng thờ trong bệnh viện Palermo, trong bầu không khí giá lạnh tranh tối tranh sáng vào lúc 6 giờ chiều. Chỉ có cha mẹ đỡ đầu và tôi cùng một người nhà quê mặc áo len và đi dép bằng sợi dây rón rén đi vào xem lễ mà không ai để ý. Khi Susanna bế đứa bé mới sinh vào thì người cha đỡ đầu bất trị liền nổ một câu nói đùa khiêu khích đầu tiên: chúng ta sẽ làm cho đứa bé này thành một du kích vĩ đại. Camilo đang chuẩn bị vật dụng cho buổi lễ thiêng liêng liền phản kích lại bằng đúng giọng điệu: đúng vậy, nhưng là một người du kích của Đức Chúa. Và anh ta bắt đầu hành lễ với một quyết tâm cỡ trọng pháo, hoàn toàn khác lạ vào thời đó. Tôi sẽ tiến hành lễ rửa tội cho đứa bé này bằng tiếng Tây Ban Nha, để cho những kẻ hoàng kia hiểu được ý nghĩa của thánh lễ này. Giọng đọc kinh bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha của anh ngân nga thánh thót, trôi theo dòng suy tư bằng tiếng Latin trong đầu tôi, như hồi nào còn bé làm phụ lễ ở nhà thờ Aracataca. Tới lúc tắm nước thánh cho đứa bé, Camilo bỗng nghĩ ra một công thức khiêu khích mới: những ai tin rằng vào lúc này thần linh đang tỏa xuống đứa bé thì hãy quỳ xuống. Cha mẹ đỡ đầu và tôi đứng nguyên tại chỗ, có lẽ hơi khó chịu một chút vì mưu mẹo của cha đạo là người bạn quen. Trong khi đó, đứa bé được bế đung đưa dưới làn nước tắm vội từ từ thẳng xuống. Người duy nhất quỳ gối chính là người nhà quê đi dép sợi đây. Cú sốc của sự kiện này còn đọng mãi trong tôi như một đòn trừng phạt nghiêm khắc đối với cuộc đời mình, bởi vì tôi tin rằng chính Camilo đã đưa người nhà quê đến dự lễ với ý đồ dạy chúng tôi một bài học nhục nhã, hoặc tối thiểu cũng có ý nghĩa giáo dục tốt đẹp. Sau đó tôi cũng ít khi gặp lại Camilo, thường thì chỉ những dịp có lý do nào đó hoặc vì một vấn đề bức xúc, hầu như đều có liên quan tới các hoạt động từ thiện mà anh thực hiện,

và đã họp kín với giới quân sự và các bộ trưởng để đánh giá tình hình đất nước. Cuộc viếng thăm vào lúc 10 giờ đêm của các nhà lãnh đạo phái tự do làm cho ông hoàn toàn bất ngờ, và ông không muốn tiếp tất cả bọn họ cùng một lúc mà từng hai người một. Nhưng họ lại quyết định nếu tiếp kiểu đó thì không ai vào cả. Thế là tổng thống đành phải nhượng bộ. Họ thấy tổng thống ngồi ở phía đầu chiếc bàn dài với bộ trang phục không chê vào đâu được và với một vẻ hoàn toàn lơ đãng. Điều duy nhất chứng tỏ chút gì đó căng thẳng chỉ là cái cách tổng thống chăm chú đốt thuốc lá liên tục, và thỉnh thoảng ông vừa tắt nửa điếu thì lại đốt ngay một điếu khác. Một trong những người khách tối hôm đó mấy năm sau có kể lại với tôi rằng ông ta hết sức ấn tượng cảnh ánh lửa chập chờn trên mái tóc bạc trắng của vị tổng thống vô cảm, những đống gạch đổ nát với bầu trời cháy sáng thấp thoáng ẩn hiện qua khung cửa kính của văn phòng tổng thống và lan tới mọi ngóc ngách của thế giới. Vào thời điểm đó, số lượng người chết ngoài phố và số những người bắn tỉa vào đám đông cuồng nộ vì tức giận và vì uống đủ thứ rượu hạng sang lấy được ở các cửa hàng đã giảm bớt. Khu trung tâm thành phố đã tan nát và vẫn còn âm ỉ cháy. Nhà thờ lớn, trụ sở tòa án, dinh tỉnh trưởng và rất nhiều tòa nhà lịch sử khác đã bị đốt cháy hoặc bị tàn phá. Thực tế này đang thích chặt con đường dẫn tới một hiệp định sáng suốt mà một số người theo đuổi chống lại một người trong một hòn đảo hoang vắng của văn phòng tổng thống. Trong số những người khách, Dario Anshadia có lẽ là người có trách nhiệm lớn nhất, nhưng lại là người ít nói nhất. Ông chỉ phát biểu hai hoặc ba câu bình phẩm mỉa mai về tổng thống, rồi lại chìm trong im lặng. Hình như ông là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế Ospina Perez trong chiếc ghế tổng thống. Nhưng tối hôm đó ông đã không làm gì để chứng tỏ là mình xứng đáng hoặc lẩn tránh chức vị này. Còn vị tổng thống vốn được coi là một người bảo thủ ôn hòa thì càng chứng tỏ không phải là một người như vậy. Ông có ông nội và bác là hai tổng thống trong cùng một thế kỷ, là người cha mẫu mực của gia đình, một kỹ sư đã về hưu và một triệu phú cha truyền con nối, và nhiều việc khác nữa mà ông theo đuổi một cách thầm lặng. Đến mức người ta đồn thổi rằng người lãnh đạo thực sự ở nhà cũng như ở dinh tổng thống chính là bà vợ. Và mặc dù vậy, ông chẳng có gì khó khăn trong việc chấp nhận chuyện từ chức, nhưng ông cũng hoàn toàn thấy vô cùng thoải mái khi được điều hành chính phủ từ chiếc ghế đang ngồi theo ý của dân. Tổng thống nói mạnh bạo hơn vì vẫn nhận được những thông tin mà các lãnh tụ phái tự do thiếu. Ông cập nhật được tình hình trật tự của cả nước. Lính canh ở Bogota không vượt quá con số 1.000 người, và tình hình các tỉnh trong nước nói chung có hơi nguy biến, nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát và các lực lượng vũ trang vẫn giữ thái độ trung thành với tổng thống. Ở tỉnh Boyacá, tỉnh kế cận của thủ đô, dân tỉnh trưởng José María Villarreal đã không những đàn áp ngay từ đầu các cuộc bạo loạn tại địa phương mà còn gửi quân lính được trang bị tốt nhất để chi viện cho thủ đô. Như vậy thì việc duy nhất của tổng thống lúc này là trấn an các vị lãnh đạo phái tự do bằng mánh lới nói ít và đốt thuốc nhiều của mình. Không lúc nào ông nhìn vào đồng hồ, nhưng chắc là ông dự tính được thời khắc khi thành phố đã nằm trọn trong tầm kiểm soát của lực lượng quân đội mới tăng cường và đã được thử thách qua cuộc đàn áp chính thức. Sau một lúc trao đổi ý kiến về các phương án, Carlos Lara Restrepo đưa ra lời đề nghị đã được ban lãnh đạo phái tự do nhất trí trong cuộc họp ở bệnh viện trung ương và được coi là biện pháp cực đoan nhất, yêu cầu tổng thống trao chính quyền cho Dario Anshadia vì lợi ích của sự hòa hợp chính trị và hòa bình xã hội. Tuy nhiên, câu trả lời của tổng thống vẫn được đưa ra một cách chậm rãi như kiểu hút thuốc của ông, không như mọi người vẫn chờ đợi. Ông cũng tận dụng cơ hội này để chứng tỏ khát vọng thực sự của mình mà cho đến lúc đó không mấy ai biết rõ. Ông nói rằng, với ông và gia đình, điều dễ chịu nhất là rời bỏ quyền lực và ra sống ở nước ngoài với tài sản cá nhân mà không bận tâm gì tới chuyện chính trị. Nhưng ông rất băn khoăn việc một tổng thống được dân bầu lên lại bỏ chạy sẽ ảnh hưởng đến tình hình đất nước. Cuộc nội chiến là không thể tránh khỏi. Và trước lời đề nghị một lần nữa của Lera Restrepo về việc rút lui, tổng thống nhắc lại nghĩa vụ của mình là phải bảo vệ hiến pháp và pháp luật mà ông đã cam kết thực hiện, không những trước tổ quốc mà cả lương tâm của mình và trước Chúa Trời. Người ta kể lại rằng chính lúc đó ông đã nói một câu lịch sử mà hình như ông chưa từng nói thì phải, nhưng lại được mãi mãi gắn với tên tuổi của ông. Đối với nền dân chủ của Colombia, một tổng thống bị giết chết vẫn còn có giá trị hơn một tổng thống bỏ trốn. Có một nhân chứng nào có mặt tối hôm đó nhớ là đã nghe từ miệng ông phát ra những lời như vậy. Cùng với thời gian, người ta thay nhau gắn những lời này cho các diễn nhân khác nhau, mà thậm chí người ta còn bàn cãi về ý nghĩa chính trị và giá trị lịch sử, chứ không phải là ý nghĩa văn học xuất sắc của nó. Và từ thời gian này, nó đã trở thành phương châm hành động của Ospina Pere và tạo nên ánh hào quang lấp lánh cho ông. Dù sao đi nữa thì thành tựu lớn nhất của tổng thống vào tối hôm đó không phải là sáng tạo ra những lời nói lịch sử, mà là đã làm cho các lãnh tụ phải tự do vui vẻ với những viên kẹo hảo quyền cho đến quá nửa đêm, khi những toán lính mới đến chi viện đàn áp được cuộc nổi dậy của người dân và áp đặt được nền hòa bình của phái bảo thủ. 8 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 4, Dario Anshandia bừng tỉnh dậy vì một loạt chuông điện thoại thông báo rằng người ta đã cử ông làm bộ trưởng trong chính quyền hòa giải của hai đảng. Lorano Gomez tức giận vì giải pháp này và lo lắng cho sự an toàn cá nhân đã phải bỏ đi New York cùng với gia đình, trong khi người ta đang chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho ước vọng cả đời được làm tổng thống của ông ta. Tất cả giấc mơ thay đổi xã hội tận gốc vì nó mà Gaetan bị giết chết đã tan biến trong những đống đổ nát còn vương khói khắp nơi trong thành phố. Số người bị chết ở thành phố Bogota và trong các vụ đàn áp của chính phủ trong những năm sau đó có thể lên tới hơn 1 triệu người. Ngoài ra còn có hàng triệu người nghèo đói và phải sống đời tị nạn. Trước đó, những vị lãnh đạo phe tự do trong chính phủ bắt đầu nhận thấy nguy cơ tên tuổi của mình sẽ đi vào lịch sử như những kẻ tòng phạm gây ra tình cảnh này. Trong khi hai người bạn trở thành dân chứng của những sự kiện đã chia lịch sử Colombia ra thành hai mảng, thì tôi và em trai Luis Enrique đã sống sót trong bóng tối của căn nhà của bác Joan. Lúc đó tôi không hề có ý niệm là mình đã trở thành một kẻ học viết văn và rồi một lúc nào đó sẽ dựng lại toàn bộ những ngày tàn bạo và đau thương đó trong hồi ký. Mối bận tâm duy nhất của tôi lúc đó đời thường hơn nhiều, báo ngay cho gia đình là chúng tôi vẫn còn sống, tối thiểu là cho tới lúc đó, và đồng thời phải biết được tình hình của cha mẹ và các em, nhất là Margot và Aida, là hai đứa em gái lớn đang học ở trường nội trú cách xa nhau. Nơi trú ẩn trong nhà bác Soan đúng là một chốn kỳ diệu. Những ngày đầu còn khó khăn vì thường xuyên có các vụ bắn nhau đì đoàn xung quanh và không có tin tức gì đáng tin cậy. Nhưng dần dần chúng tôi đi trinh sát các cửa hàng gần đó và mua được thức ăn. Đường phố do lính tráng chiếm giữ và có lệnh rõ ràng là sẵn sàng nhả đạn. Jose Palencia còn cả gan đóng giả làm quân nhân đi ra phố và mai phút là đã thoát chết khi bị phát giác. Các đài phát thanh thương mại đều nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và đều im tiếng vào lúc nửa đêm. Các mạng dịch vụ điện thoại, điện tín lạc hậu và ít ỏi đều dành cho việc giữ gìn trật tự công cộng. Không còn phương tiện thông tin liên lạc gì khác cả. Tôi và em trai đi ra phố sau 3 ngày bị giam lỏng trong nhà. Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra. Thành phố trong đống đổ nát, trời đầy mây và mưa bụi đã phần nào làm giảm bớt sức tàn phá của các đám cháy.